Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 612, Mama tái bằng cô cộng Tiêu Tiêu. Vân tái nói đơn giản một cái nhân chia cộng trừ biểu hiện hình thức. Phép cộng chính là một cái tảng đá thêm một cái tảng đá. Tính nhân chính là một bàn tay đem tảng đá chụp thành 4 khối. Coi là cái tương đối lớn. 6 khối đá. Bình quân từng khối đá chụp thành 7 khối. Chính là 42. Phép trừ liếc qua thấy ngay. Phép trừ phải biểu hiện tương đối khó khăn một ít. Nói chung, tại dạng này dạng kia cơ sở giảng giải sau đó, lão nhân con mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Liền tiểu thiên sư cũng ngồi xổm xuống. Xem tập trung tinh thần. Xung quanh bất chi bất giác bắt đầu tụ tập mấy người. Đều là đang nhìn náo nhiệt. Vân tái theo sát lấy viết xuống một cái giản đơn công thức CC bằng AA cộng BB. Nên như thế, biểu hiện hình thức không phải dùng chữ cái, mà là dùng phương khối, tròn, cùng hình tam giác đến biểu thị. Thí dụ như, ma tái bằng cô cộng Tiêu Tiêu. Lão nhân nhìn ra thần, tiếp xuống một đoạn thời gian, ước chừng chính là một ít cơ sở số học lý luận giảng thuật. Lão nhân nghe được có một ít cật lực. Mà tiểu thiên sư lại ngoài ý muốn có thể hiểu, kia đại khái chính là thân phận bất đồng. Lão nhân mặc dù có thần nhân huyết mạch, thế nhưng cuối cùng sẽ già đi. Mà tiểu thiên sư là luyện khí sĩ, thọ mệnh kéo dài, tuổi tác càng là khóa chặt tại thời niên thiếu. Vậy liền để cho hắn trí tuệ mạch suy nghĩ vĩnh viễn bảo trì rõ ràng. Vân tái đối với cái này, biểu thị, mặc dù mình sẽ không lượng từ cơ học, vi phân và tích phân cũng quên rất nhiều. Thế nhưng làm một cái quốc gia ưu tú trụ cột nhân tài. Cơ sở số học nên như thế không có khả năng sẽ không. Đúng không? Cái này hiểu cái hai nguyên tố một lần phương trình cái gì? Vẫn là có thể. Chỉ là Vân tái không nghĩ tới. Tại cái này thượng cổ tiên dân thời đại. Số học. Thế mà cũng có trang bức chi địa. Thật sự là thiên hạ không có không thể trang bức đồ vật. Chỉ cần so người đối phương tri thức cao, đối phương liền không biết người nói là đúng là sai. Người chung quanh càng tụ càng nhiều. Một ít đi ngang qua người đem xe đẩy dừng lại. Có vài người nghe hiểu được, có vài người nghe không hiểu, mà có một ít dừng lại thời gian dài. Bị nhà mình lão bà tìm được, theo sát lấy chính là rũa cho một trận cùng phàn nàn. Ước chừng là người ta tại nuôi thả, người tại đốn củi. Kết quả người ta dê ăn no rồi. Người xài đâu? Vì vậy bên cạnh có người ồn ào lên. Đối Vân tái hỏi. Như thế, chứng minh những chữ số này. Thì có ích lợi gì chỗ đâu? Tương tự lời nói. Từng tại Hồng Châu bị Diêm Thủy chư bộ chiến sĩ hỏi ra qua. Vân tái nói. Trời cao bao nhiêu đâu? Người kia trả lời. Không biết. Vân tái nhân tiện nói. Dùng số này liền có thể đo ra tới. Bất quá, mặc dù đo được đi ra, nhưng đối với các vị cuộc sống nhưng cũng không có quá đại bang trợ. Thế nhưng đối với địa sư, Sơn Ngu tới nói, lại là hữu dụng cực kỳ. Bởi vì có thể đo trời, liền có thể đo nơi. Có thể đo địa liền có thể núi, đồi, lăng, khư. Có thể đo những này, liền có thể biết rõ sơn thủy xu thế cùng hướng chảy. Như thế, địa sư. Sơn Ngu người có thể sử dụng cái này định lý, đến phòng ngừa nhiều đi nhầm lộ cùng leo lên hiểm cảnh. Tại xưa nay, chư vị trong sinh hoạt, nhưng cũng có chỗ đại dụng đâu. Chư vị hiện tại tứ khí lịch pháp, là ai tu chỉnh, là thiên đế phóng huân, đào đường chi địa đài quan sát, kêu là cái gì mà đứng, là vì vụ mùa chuẩn xác mà tu lập, người gian nhà phải xây dựng không sợ nước mưa. Kỳ thực đã vận dụng cái này định lý. Vì sao góc trách có thể đem nước mưa lăn xuống đi? Người trong thiên hạ đều cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên. Nhưng lại không đi dò tìm ở trong đến cùng vì sao? Nên như thế, mọi người liền cơm đều ăn không đủ no. Còn có người nào không đi quản cái này đâu? Vân tái trêu đùa một câu. Người chung quanh cũng đều nở nụ cười. Bầu không khí sinh động rất nhiều. Theo sau, Vân tái lấy ra cái cân. Những này giản đơn cái cân xuất hiện ở đây sau đó. Tại hiểu được phương pháp vận dụng đơn giản sau đó, mỗi người đều kinh hô là trời ban kiệt tác, mà Vân Tái phải uốn nắn bọn hắn. Đây là người trí tuệ, theo sát lấy, không mang theo tạm nghỉ. Vân Tái lại tiếp lấy cái cân ném ra một vấn đề. Hiện có 5 con tước, 6 con yến, phân biệt tụ tập mà lại dùng cái cân xưng chi, tập hợp một chỗ tước nặng, yến nhẹ, đem một cái tước, một cái yến trao đổi vị trí mà phóng, trọng lượng bằng nhau, 5 con tước, 6 con yến trọng lượng là 1, hỏi tước, yến mỗi một cái mỗi loại nặng hoặc nhiều hoặc ít. Vân Tái nhìn xem mọi người, liền lại nói, các ngươi nghe ta nói, từng cái được 1, nhị nhị được 4, chấm ngoặc kép, mảnh này đất đai bên trên, bắt đầu quanh quẩn lên cửu cửu ca. Sắc trời dần dần lờ mờ, mặt trời hướng về Tây Thiên rơi xuống, nơi này đã tụ tập hơn 100 người. Tại Vân Tái đề mục bên trong lẫn nhau trò chuyện, có vài người vốn không ưa thích số học, thế nhưng bọn hắn ưa thích tranh luận. Tất nhiên ưa thích tranh luận, vậy sẽ phải học. Vân Tái cũng không ngờ rằng một lần vây xem cuối cùng lại biến thành cỡ lớn học thuật thảo luận hội. Khi nhìn đến sắc trời không còn sớm sau đó, liền muốn rời đi, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái trao đổi lẫn nhau. Nguyên bản người xa lạ cũng quen thuộc, biến thành bằng hữu. Lão nhân hướng Vân Tái nói lời cảm tạ, nói hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cho hắn mở ra một cái mới cửa ngõ. Tiểu Thiên Sư cũng rất kinh ngạc. Hắn trước đó chỉ là cho rằng số lượng bất quá là đuổi thời gian tiêu khiển vật, lại không nghĩ rằng bên trong còn có thâm ảo như vậy thiên lý. Quả nhiên, vạn sự vạn vật, phàm nhân biết hoặc không biết, đều tại thiên lý bên trong a. Lão có người nói, ta trước đó đã từng đảm nhiệm qua Bắc Chính chức vụ trưởng quản lấy đất đai bộ số cùng phạm vi, muốn hiểu từng cái địa phương đất đai bất đồng phân chia. Vì vậy mới nghĩ đến đãi thủ làm ra số phương pháp, dùng cái này đến học tập nghiên cứu. Sau này, cái kia gọi thụ hợi người đi ngang qua, nói cho chúng ta cái này câu cổ số, vốn cho rằng đạt được hạng nhất đáng giá nghiên cứu đồ vật. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai đến nơi đây, vẫn chỉ là gia lông a. Vân Tái cũng cảm thấy rất có ý tứ. Thượng cổ tiên dân bên trong, có thể gặp phải một vị say mê tại số học lão nhân thật sự là quá là hiếm thấy. Nhưng được biết lão nhân từng làm qua cái nào đó đại bộ tộc Bắc Chính, Vân Tái liền hiểu, Bắc Chính phải tính toán rất nhiều tạp bác sự tình. Đất đai cùng nhân khẩu, bao quát lương thực cùng tiền hàng, ngày thường bên trong mỗi ngày sản xuất đồ gốm, công cụ, chiến lợi phẩm phân loại cùng phân chia mấy mục, những này đều cần Bắc Chính đi làm. Vân Tái suy nghĩ một chút, từ tự mình cõng trong bọc lấy ra một vật. Đây là phương Nam Sùng Bá bọn hắn đã dùng tới công cụ. Đại phòng Hồng Thành đo lường, dùng tới rất nhiều đặc chế công cụ. Lão nhân nhìn thấy khối kia tấm ván, cấp trên có rất nhiều xuyên chuỗi hạt. Cái này gọi là toán bàn. Phương pháp sử dụng là như thế này. Chấm ngoặc kép, cái này thời đại cổ nhân sử dụng tính toán công cụ ước chừng là thụ côn cùng tản đá tổ hợp. Đây chính là sau này toán chù tiền thân. Nhưng toán chù kỳ thực cũng bất quá chính là một ít phiến trúc mà thôi. Sơn Hải Kinh bên trong nói, đại vũ để cho thụ hợi đi đo lường đại địa có bao xa. Thụ hợi liền mang theo một ít toán chù ra cửa, mà toán chù sau này diễn sinh ra một cái thành ngữ, cũng chính là bày mưu nghĩ kế. Lão nhân đạt được toán bàn, mà còn thô sơ giản lược lý giải một chút tính toán phương pháp sau đó, chính là kích động không thôi. Tiểu Thiên Sư mang theo rất nhiều đề mục rời đi, nói là ngày mai lại đến bái phòng, mà mọi người bị lão nhân mời tới đến hắn chỗ ở. Kia là 3 gian nông thôn tự xây phòng, hình thành một cái tiểu viện, bên cạnh là cái khác bộ lạc nhân dân cư trú phạm vi. Không có người đến quấy rầy lão nhân, đó có thể thấy được lão nhân địa vị không thấp. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, lão nhân nói cho Vân Tái bọn hắn, chính mình gọi Cú Long. Cái tên này, không phải rất nổi danh, trong lúc nhất thời không có người nhớ tới. Tạm thời nghỉ ngơi một ngày, lão nhân vốn là mong muốn dùng nấu nát 3 lần thịt heo rừng chiêu đãi Vân Tái bọn hắn. Thế nhưng Văn Mệnh đem trên thân nồi sắt tháo xuống, lại bắt lại cô, đem thiêu đốt cô, đặt ở nồi sắt phía dưới. Trực tiếp liền lăng không lật xào lên rau dại tới. Mà như vậy cái thời điểm, Trọng Hoa rốt cục nhớ tới lão nhân thân phận chân thật. Hắn một hơi kém chút không có đi lên. Cú Long, Trung Nguyên chỗ, Đế Phóng Huân còn cho hắn lập qua tế tự xã từ. Chỉ có điều bên trong chính thức tế tự danh tự là Hậu Thổ. Thiếu Hạo thời kỳ Hậu Thổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.